Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Dù điều kiện ở đơn vị lực lượng thanh niên xung phong còn nhiều khó khăn, nhưng anh em trong đội cũng rất vui vẻ và hăng say công tác. Hương cùng Mai và anh em tham gia đào kinh, hòa cùng với cuộc sống tập thể, thông cảm với tình hình mù chữ của anh em. Và theo yêu cầu của Mạnh, Hương đã cùng Tuấn phụ trách lớp bổ túc văn hóa trong đội. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Ngọc Trong Đá qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Anh buồn bã, tự nghĩ, chẳng lẽ Hương quên anh rồi sao? Bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp của mình vẫn tranh nhau sống lại trên từng con đường hàng ngày anh đi. Ở đâu cũng có dấu vết những ngày qua của mình. Nay có một cơn mưa, một khoảng trời xanh, một giòm lá, một mái hiên nhà ai, cùng nhắc anh nhớ đến Hương, nhớ không chịu nổi. Nhiều lúc muốn lên xe chạy ngay đến Hương, nhưng biết lúc đó Hương ở đâu và có thời gian để gặp anh không? Chủ nhật tới nữa là sinh nhật của anh, chắc Hương chưa quên phải không? Dù bây giờ có khó khăn hơn, anh vẫn cố gắng tổ chức một tiệc nhỏ mừng ngày mình tròn 25 tuổi. Trong dòng và bạn thân cũ còn lại, chứ không thì tuổi thân lắm. Dù gì đi nữa, Hương hãy về với anh, để dành trọn vẹn ngày chủ nhật cho Hương. Anh quyết định tổ chức tiệc vào tối thứ bảy và sẽ đón Hương tại nhà vào lúc 6 giờ chiều. Cố gắng về với anh nhé Hương, không thì sinh nhật này sẽ là ngày buồn nhất đời anh, nó sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Hương xếp lá thư của Dũng lại, thở dài, dặn nghe mi mắt nặng nặng. Dũng viết thư rất hay, không lần nào đọc thư Dũng mà Hương không xúc động. Những lá thư luôn có một sức mạnh lôi Hương về phía Dũng, nhắc Hương nhớ tới từng chuyện nhỏ, nhiều ý nghĩa, giữa hai người, mà lúc xảy ra dường như lại rất bình thường. Những lá thư cho thấy Dũng yêu Hương nhiều hơn những gì Hương hiểu qua tiếp xúc thường ngày. Những lá thư chuốt ve Hương dịu dàng bằng những dòng chữ hơi mềm mại, ẻo lả. Phước chờ Hương xếp lá thư lại, đút cho phong bì xong mới hỏi. Anh Dũng dặn em hỏi chị xem có về được không, cho anh yên tâm. Có cần thủ tục gì thì anh sẽ lo. Hương thở dài. Làm sao về được với một lý do như thế này? Ở đây một năm chỉ được 10 ngày phép, phải đi đủ năm mới được hưởng. Vừa qua thỉnh thoảng Hương cũng được linh động cho về thăm nhà một ngày chủ nhật. Đó là những thời gian quý giá ngắn ngủi. Hôm nay Phước Linh tận đây thăm Hương, sau cả tháng cô không về, đồng thời đem theo lá thư của Dũng. Má Hương chẳng nghĩ Hương không thể sống ở môi trường này. Một tháng Hương không về cũng là một tháng bà mất ăn mất ngủ. Hương trả lời Phước. Lúc này khó về lắm. Nói với anh Dũng là chị sẽ cố gắng, nhưng chưa dám chắc đâu. Anh cứ tới, đợi chị đến 7 giờ tối, không thấy thì thôi. Hương sẽ cố gắng. Lá thư của Dũng tự chân làm Hương yếu đuối hẳn. Nó nhắc Hương nhớ lại cuộc sống qua cấm ngày xưa. Nhớ lại là trên cuộc đời chẳng còn một người nồng nàn yêu Hương, trước giờ đối xử với Hương rất tốt đẹp. Khi nghe Hương xin phép về nhà từ chiều thứ bảy để phụ giúp gia đình làm đám giỗ, Mạnh nhơ mắt nhìn Hương như để đánh giá. Bất ngờ, Mạnh hỏi. Tôi đã có ý định hôm nào cùng đi với đồng chí về thăm hai bác cho biết, sẵn kỳ này có đám giỗ. Đồng chí cho tôi đi theo không? Hương bối rối không biết trả lời sao. Cuối cùng cô nói liều, kẻo chần chừ sợ anh sinh nghi. Nhà tôi lúc này đang gặp khó khăn, giờ có chuyện buồn. Anh đến sợ chưa tiện nữa. Mạnh nhìn Hương chầm chầm, đôi mắt anh thật đáng sợ. Chúng sâu thăm thẳm như nhìn suốt tận đáy lòng Hương. Được biết gia đình đồng chí đang gặp khó khăn, tôi càng muốn đến thăm hơn. Nhưng thôi, để lần sau vậy. Tuần này chúng tôi dự định tổ chức ngày lao động cộng sản chủ nghĩa để dứt điểm công trình kịp thời hạn. Tôi không đi được, thiệt là tiếc. Hương cố giấu nét mừng rỡ trên mặt. Như vậy coi như Mạnh đã cho Hương đi và không đi theo. Hương rất tiếc phải nói dối Mạnh. Cô không thích nói dối, nhất là với anh. Nhưng trong trường hợp này, mối tình Dũng đối với Hương dù sao cũng đã có. Và lên đây Hương mới thấy mình cần có một tình yêu như thế nào. Mạnh tiếp. Thôi được, chiều thứ bảy đồng chí cứ về. Hôm đó khoảng trưa sẽ có xe của lực lượng chở hàng lên liên đội mình. Đồng chí chờ đi theo xe về cho tiện luôn, ha. Cho tôi gửi lời thăm gia đình luôn nghe. Còn chuyện khó khăn gì đó, tôi rất mong một ngày nào đó đồng chí sẽ kể cho tôi nghe. Có gì thì tập thể sẽ giúp cho. Đồng chí ít nói quá, tôi không hiểu được, nên sợ có khi sai sót trong đối xử. Trong tập thể mà, chúng ta nên cởi mở và sống thật với nhau. Lúc đó mới thấy thoải mái và yên tâm hơn, phải không? Anh chưa hề nói gì về mình. Làm sao tôi nói chuyện của tôi cho anh nghe được chứ? Chuyện của tôi à? Có gì đâu. Quê tôi ở miền Trung, nghèo lắm. Ba tôi thì làm cách mạng, hy sinh. Mẹ tôi đưa hai anh em tôi vào Sài Gòn, kiếm sống nuôi chúng tôi ăn học. Anh tôi 16 tuổi, bỏ vào chiến khu. Mẹ tôi ho lao, rồi chết. Anh cũng không biết. Một mình tôi vừa kiếm sống bằng đủ nghề, vừa ráng học theo ý nguyện của mẹ tôi. Đến năm thứ hai đại học khoa học, thì giải phóng. Tôi gặp lại anh tôi, và tập tành đi theo cách mạng từ đó. Vậy thôi. Hương lặng lẽ nhìn Mạnh. Có gì đâu, vậy thôi. Thế nhưng các quãng đời được kể ra chỉ trong vài câu đó, Hương hiểu nó mới gây go dữ dội như thế nào. Cái quãng đời ấy có lẽ chẳng khác nào một con tàu ra khơi trong bão táp, trong khi cuộc sống của Hương thì chỉ như một chiếc pedalo xinh xắn ngày tháng dạo chơi trên một mặt hồ nhỏ bé, bằng phẳng, êm đềm. Một lần nữa, Hương lại đứng nhìn theo Mạnh khi anh bỏ đi, dựng tấm áo bạc màu ấy, nhưng lần này Hương lại thấy bâng khuâng. Cô không còn tự hỏi, anh ta làm đại đội trưởng như vậy thì được gì nhỉ? Cái điều đang len đến trong lòng cô, nó mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn. Chính cô cũng chưa tự biết. Bà Quân ra mở cổng cho Hương, bà thì thào ngay khi Hương chưa kịp bước vào. Quanh nó đi mất rồi, hôm thứ năm á. Hương đứng sững nhìn má, bà nói tiếp. Nó đi gấp quá, theo má nó, không kịp rủ con nữa. Nó có viết thư cho con và chở cả vali những thứ còn lại đến cho con nè. Tội nghiệp, con nhỏ đi mà mặt buồn so, khác hẳn lần trước à. Hương đi nhanh vào nhà, giục mẹ đưa thư Quanh cho xem. Quanh viết rất tháo trên một trang giấy tập xé dội. Tao đi, gấp quá, chỉ có 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, không thể rủ mày kịp. Cuối cùng tao với mày vĩnh biệt nhau sao? Mày cố gắng đi sao được không? Ở đây sống sao nổi? Tao biết mày đang chịu đựng và khổ nhiều. Vĩnh biệt bạn tôi. Tao không can đảm như mày, chúc mày may mắn. Quanh, tao để hết tài sản cho mày, mày xài để nhớ tao. Tao hứa sẽ nhớ mày hoài. Tao thương mày quá Hương ơi. À quên, nhớ đề phòng thằng Dũng, nếu còn chơi với nó. Mày hiền quá, không hiểu hết nó đâu. Có lẽ Quanh đã bối rối lắm khi viết thư. Nét chữ rất tháo, không nghe hàng thẳng lối, dùng cả tiếng Anh, tiếng Pháp lẫn lộn. Như thế là Quanh đã đi rồi, về một phương trời đầy hấp dẫn. Có ba, có Hùng, có một cuộc sống sung sướng. Còn Hương gần như đã an tâm với vùng đất mới, đã thấy cảnh buổi chiều mặt trời xuống trên dòng kinh với những cánh cò trắng lượn lờ là đẹp. Đã cười được trong những trò chơi của các buổi sinh hoạt tập thể, đã nuốt trôi những bữa cơm gạo hẫm với thức ăn đạm bạc. Hay tin quanh đi, Hương mới nhìn rõ lại mình và chợt thấy tủi thân, muốn khóc. Quanh gửi lại cho Hương một cái vali Samsonite nặng trĩu, mà ở nhà còn chờ Hương chưa mở. Hương mang vào phòng riêng mở ra, quả thật là cả một gia tài. Tất cả son phấn nước qua đắt tiền nhất và hàng lô đồ trang sức đủ kiểu kỳ dị, và hiếm có một thời ăn chơi của Quanh. Mười mấy bộ quần áo, kể cả quần áo lót mới tinh, hơn chục cuộn băng cassette. Dưới đáy vali còn một phong bì, Hương mở ra, một xấp giấy bạc 50 đồng và nhiều tiền lẻ khác, có một mảnh giấy nhỏ. Trước kia cũng như sau này, tiền tao cũng là tiền mày, tao còn bao nhiêu tiền Việt Nam để là mày xài chơi, qua đó làm ra tiền tao sẽ gửi về mày tiếp. Dẫn cái kiểu nói của Quanh, tiền là chỉ để xài chơi. Nhà Quanh giàu hơn nhà Hương nên Quanh rất mạnh tay xài. Trước kia Hương không có tiền bằng mạng, nhưng ông bà cung cũng không để Hương phải thiếu thốn. Tiền bạc đối với Hương cũng chỉ là một phương tiện để giải trí và đổi lấy những tiện nghi thoải mái. Bây giờ mỗi tờ bạc Quanh để lại này đều lớn hơn số tiền của Hương đang nhận được hàng tháng. Số tiền mà để đưa tay cầm, nước mắt Hương đã rơi nhiều trong đêm, hơn cả mồ hôi ban ngày. Hương nhớ Quanh quá, Quanh thương Hương biết chừng nào. Dù gấp đi vẫn làm tất cả trong khả năng để lo cho Hương, cầu mong cho người bạn ấy sẽ gặp may mắn trên đường đi và hạnh phúc suốt đời. Giữa hai đứa, Hương xin nhận phần thua thiệt nhất. Hương rút vài tờ bạc ra để mai mua quà sinh nhật cho Dũng. Số còn lại, cô cất kỹ trong tủ riêng. Cả cái vali của Quanh, cô cũng khóa lại và cất lên nóc tủ. Tắm xong, Hương đứng trước gương tự ngắm nghía mình một lúc. 3 tháng ở một nơi tưởng chừng không chịu nổi. Thân hình cô nhờ cố giữ gìn nên chưa có dấu hiệu gì đáng báo động, nếu không nói thon và chắc hơn. Hương sụt mất 1 ký. Mai cứ thắc mắc về điều đó, vì hầu hết nữ thanh niên xung phong đều ngày càng mập ra. Cô luôn ép Hương phải ăn no. Da Hương có đen hơn, nhất là ở 2 tay, nhưng điều đó làm sao tránh khỏi. Da bàn chân Hương mất hẳn vẻ trơn láng, vì làm sao ngăn nổi tác hại của bùn sình và nước phèn. Hương sẽ mang giày kín và mặc quần dài phủ gót để Dũng không thấy. Điều quý nhất là tóc Hương cháy rất ít, nhờ được giữ gìn khá kỹ. Trang điểm xong, Hương ngẩn ngơ mấy phút trước tủ quần áo. Không hiểu sao cô thấy một bộ sari không hợp với mình nữa, dù đúng ra kiểu áo này rất thích hợp trong những buổi tiệc ban đêm như tối nay. Cuối cùng, Hương chọn một áo sơ mi trải qua vàng nhạt và chiếc quần sậm màu. Tiếng còi xe dưới cổng cho biết Dũng vẫn đi xe hơi đến trước Hương như những việc quan trọng ngày trước. Hương nhìn ra cửa sổ xuống dưới đường. Bà cung đã ra đón Dũng. Bà tỏ giải thích Dũng nhiều hơn trong thời gian gần đây. Bà khen Dũng còn trẻ đã biết cách sống, thời nào cũng vững vàng, chắc chắn sẽ lo lắng được cho gia đình mai sau. Dũng nhìn Hương trân trối khi cô xuất hiện ở cuối thang lầu. Đây là lần đầu cô gặp lại anh từ ngày ra công tác. Anh vẫn trắng trẻo khỏe mạnh, ăn mặc rất đẹp không chê vào đâu được, và đến gần vẫn nghe thoang thoảng mùi nước hoa Brut dành cho đàn ông rất dễ chịu. Đó là một ánh mắt mà 3 tháng nay Hương không được gặp. Cô bình thản cho Dũng chút ve bằng mắt, nhưng rất bất ngờ, cô chợt nhớ đến ánh mắt của Mạnh hôm cô xin phép về lo đám dỗ, và bỗng dưng thấy hết thoải mái. Xe chạy được một quãng, Hương hỏi để phá vỡ sự im lặng, mà không hiểu vô tình hay cố ý Dũng đã tạo ra. Sao khi nãy anh nhìn Hương dữ vậy? Hương thay đổi dữ lắm hả? Hương hơi đen, nhưng mà anh lại thấy Hương đẹp hơn. Đẹp kỳ lạ luôn đó em. Cho anh mi Hương cái được không? Hôm nay sinh nhật của anh đó nghe. Đây không phải lần đầu Hương cho Dũng hôn, và trước giờ cô hoàn toàn tự chủ được trong việc này. Hương định từ chối nhưng sợ Dũng mất vui. Những sinh nhật trước của anh, Hương đều cho anh hôn vào má mình, và anh luôn nói đó là món quà quý giá nhất, được anh chờ đợi nhất. Thấy Hương im lặng, Dũng giương tay kéo cô lại gần. Hương đưa má cho anh hôn, nhanh đã nâng mặt cô lên và đặt đôi môi nóng hổi của anh lên môi cô. Hương nghe rất rõ hơi thở anh dồn dập. Cơn giận bất ngờ ập tới, cho Hương một sức mạnh vừa đủ để xô bật Dũng ra. Cô ngồi lại vuốt tóc và thở. Đôi mắt Dũng lóe sáng rực trong bóng tối trong xe. Anh hỏi. Tại sao? Hương không thích. Dũng nhún vai cho xe chạy tiếp. Anh nói sau một lúc im lặng. Hương làm anh mất vui luôn. Tại anh á. Anh không hiểu nổi Hương luôn á. Hai người cùng im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Dũng có vẻ giận. Anh lái xe ào ào trên đường phố. Căn phòng nhỏ của Dũng trên lầu 3 được đóng cửa kính, kéo kín màn. Ở dưới đường nhìn lên, không ai thấy và nghe được những gì đang xảy ra trong đó. Hương hơi ngần ngại. Nhưng khi thấy có vài chiếc xe gắn máy quen của mấy cô bạn cũ, thì cô tự nhiên theo Dũng lên phòng. Phòng anh khá rộng, Hương đã lên chơi vài lần với quanh, dĩ nhiên Hương luôn tránh vào đó một mình. Dũng đã dẹp giường và bày một cái bàn với hơn một chục cái ghế giữa phòng. Anh vừa mở cửa là đã nghe tiếng nói quang quang của Hoàng Trâu. Hoàng tử Dũng đã đưa người đẹp xung phong đó kìa. Chúng ta hãy nâng cốc mừng chàng và nàng đi, chào! Những tiếng cười khoái trá ồn ào vang lên. Hương nghe hơi tê ở mặt. Hoàng Trâu còn trẻ hơn Dũng, nhưng từ lâu đã để râu quai nón, có lối nhìn sổ sàng như cách nói. Cha của anh ta là một thương gia, nghe nói còn phất to hơn từ sau ngày giải phóng. Qua màn khói thuốc mù mịt, Hương nhìn thấy gần như đủ cả những khuôn mặt bạn bè cũ còn ở lại của Dũng. Hoàng và Lan, Dương và Đào, Thành và Hằng, Minh và Thủy, mấy người lạ mặt khác đang ngồi riêng chơi bài ở một góc. Trên bàn la liệt ly cốc, mấy chai rượu nhẹ, mấy chai nước ngọt, một cái bánh gato to tướng có cắm hai cây đèn cầy lớn và năm cây nhỏ, một chai sâm banh ngâm trong xô nước đá, máy lạnh dặn hết cỡ lạnh toát, cuộn băng trên chiếc Akai chậm chậm quay, dẫn ra cặp loa, bao nhiêu. Tiếng nhạc kích thích quen thuộc của CCR, ban nhạc pop Mỹ mà Dũng thích nhất. Trong một thoáng, Hương có cảm tưởng như tất cả mới là ngày hôm qua, dẫn những bạn bè này, dẫn khung cảnh này, không một chút thay đổi. Dũng hỏi. Các bạn đợi lâu không? Một người lạ vừa chia bài vừa nói. Ê, để tôi đi đứt 10 sắp. Giọng anh ta nghe lơ lớ như người gốc qua. Không biết anh ta đã quen Dũng từ khi nào mà trông thái độ khá thân thiết. Lan chạy ra nắm tay Hương. Nè, lâu quá không gặp bồ, sao càng ngày càng đẹp vậy? Rồi cô ta mân mê bàn tay Hương một cách khác thường. Hương sực tỉnh. Từ cô cố giữ, luôn đeo găng, dù bị anh em cười và vẫn thường ngâm nước nóng mỗi đêm. Nhưng đạo kinh làm sao tay không bị cứng hơn trước. Hương thản nhiên để mặc Lan cầm tay. Và bình tĩnh nhìn vẻ thích thú hiện rõ trên mặt cô ta. Hương biết Lan không ưa mình từ lâu. Trước kia cô theo đuổi Dũng mãi không được mới ngã sang Hoàng. Chắc chắn mối hận đó vẫn còn được cô ôm ấp. Hằng cũng có vẻ mừng rỡ ra chào Hương. Thoa đi đâu mà bỏ biệt tụi này? Làm lũy đóng vai người hùng giang hồ tội nghiệp hết sức à? Hôm nay á nhớ đền bù cho lũy nha. Hương câu mày nhìn Hằng. Cô gái nổi tiếng thay kép như đổi áo này tỉnh bơ. Moa thèm được như toa quá à. Moa nhịn ăn hết sức mà cứ lên ký đều đều à. Bữa nào bày moa với nha. Hằng mập ra thật. Khuôn mặt đầy thịt của cô càng làm cho đôi mắt nhỏ híp lại. Cô cố giữ khuyết điểm đó bằng cách giãn mí mắt rộng ra, nhưng trông càng kỳ dị hơn. Hằng mặc quần áo chật cứng như cố bó người lại, nhưng trông cô chỉ càng giống một khoanh chả. Còn Thúy mất dạy hơn, nó quằn quằn. Sao mày không kêu người đẹp của Giang Cô bày cho cách cuốc đất, để mày mốt đỡ tốn tiền mướn người đi thủy lợi thay? Cả bọn cười ồ, Hương quắt mắt nhìn Thúy. Bọn này mà gặp quanh là bị đốt câm ngay. Nhưng cô ấy đã đi rồi, còn ai bên Hương? Tính Hương không thích tranh cãi, dù khi duy nhất của cô là sự im lặng. Dũng giàn quà. Thôi thôi, đùa vậy đủ rồi. Mời các bạn ngồi vào bàn. Khi ai nấy đã ngồi lại đầy đủ, Dũng đứng lên, ra vẻ quan trọng. Hôm nay là ngày tôi giờ đúng 25 tuổi. Tôi rất hân hạnh được các bạn đến chung vui, nhất là sự có mặt của Giáng Hương đây. dù ở xa vẫn cố gắng về với chúng ta. Thôi chúng ta bắt đầu nghe. Mong các bạn thật tình thoải mái với nhau nghe. Trời, vô lẹ luôn. Dũng ra hiệu cho Hoàng. Anh ta đứng lên lấy máy ảnh. Dũng quẹt một que diêm và nghiêm trang châm vào các ngọn nến trên mặt chiếc bánh hình quả tim, có mấy bông hồng và dòng chữ Happy Birthday bằng kem trắng. Dũng mời Hương. Mời Hương cùng thổi nến với anh, hen. Hương thấy không nên làm ngượng mặt Dũng trước mặt các bạn, mặc dù Hương biết làm hành động đó tức là gần như tự xác nhận mình là bồ của Dũng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hương cùng thổi nến với Dũng. Hoàng Châu cầm mấy chụp hình có gắn flash tới. Anh ta nói, trời ơi, khoan, ông bà đợi chút, để thợ chụp hình canh máy cho nó chia đã, hả? Ánh flash lóe lên trong khi hai người chúm môi thổi đèn. Mọi người vỗ tay chúc mừng, có mấy người cất tiếng hát bài ca quen thuộc mừng sinh nhật. Thổi nến xong, Dũng quay qua Hương. Thật nhanh, cô ôm anh và hôn vào hai bên má, khiến Hoàng không kịp bấm ảnh. Hương nói nhỏ với Dũng, mừng sinh nhật anh. Dũng có vẻ không hài lòng, Hoàng la lên. Trời, làm thủ tục lại đi Hương ơi, kỹ một chút, để tôi chụp cho nó đẹp, mắc cỡ gì thiệt hả? Những ngọn nến đã tắt hẳn rồi, chỉ còn chấn dương và sợi khói mong manh. Hương lắc đầu lui ra. Thôi đi, thôi kỳ lắm. Dũng gỡ nến, cắt bánh và dành phần có chiếc hoa lớn nhất cho Hương. Cũng đã khá lâu Hương mới có dịp nếm lại hương vị thơm ngát mùi kem sữa, vani. Từng miếng bánh nhỏ, mềm, xốp, như tan ra trên lưỡi cô mới dễ chịu làm sao. Hương nghĩ đến những bữa ăn chín bằng bột mì luộc, chấm nước muối loãng ở đơn vị. Nỗi phiền muộn trong Hương dâng cao, từ khi phút đó, câu chuyện hoàn toàn xoay quanh những vấn đề thời sự, như để tóc dài lúc này đã bị... hết bị xét hỏi. Giá cho một chuỗi dược biên bây giờ là bao nhiêu? Elvis Presley vừa bị chết vì bệnh béo phì như thế nào? Đài VOA vừa phát một bài mới của Phạm Duy cho Khánh Ly hát hay quá. Hương hoàn toàn không thể tham gia vào các mẫu chuyện ấy. Điều ấy càng làm cô cảm thấy xa lạ hơn trong cái không khí này. Cô lại nghĩ tới những buổi họp mỗi tối đơn vị, những người trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với những người đang có mặt trong bàn tiệc này. Khi ngồi lại với nhau hàng đêm, trong ánh đèn dầu tù mù, lại chỉ bằng cách làm sao cho tăng năng suất đào đắp, cho đời sống được đàng hoàng hơn. Giờ này trên ấy, có ai thay Hương đứng lớp cho anh em? Phượng đã viết được chữ khúc khuỷu cho đúng chưa? Không hiểu sao cô bé lại có ác cảm với chữ ca như vậy. Còn qua đã trả lời lá thư tự vẽ của Tý chưa? Tình yêu của Dũng dành cho Hương bằng bao nhiêu phần trăm cái tình yêu của Tý dành cho qua? Khi mỗi chiều về, anh ta đều tự nguyện tới nhà bếp chẻ hết củi cho cô chị nuôi ấy đỡ cực hơn. Những lá thư bóng bẩy êm ái, viết trên giấy trắng in qua chìm và tẩm dầu thơm của Dũng, có giá trị cỡ nào so với ba chữ anh yêu em, giản dị viết như cua bò trên trang giấy tập dằn ịt của Tý. Tiếng nút xăm banh nổ cắt đứt luồng suy nghĩ của Hương. Thúy vuốt Dũng. Chà, lúc này mà vẫn còn xăm banh mừng sinh nhật là còn sang quá ha. Giọng Thành tiếc trẻ. Thúy nhớ sinh nhật năm 74 của Dũng không? Hắn nổ mấy chai xăm banh không? Đó, hôm đó Hoàng Râu say quá, cầm cả một chai đổ lên người con ca sĩ Rita, rồi ôm, rồi lím hết, mà mình cười muốn chết tới giờ vẫn chưa quên được đó. Nhạc sống á thì có đủ hai ban, số một ở Sài Gòn lúc đó luôn nha. Cái gì để nhớ đây nè, CBC và Blue Z hả? Bây giờ vậy mà có nghĩa lý gì đâu? Muốn dự trữ cũng được thôi, nhưng mình phải cần tiết kiệm để xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ. Cả bọn trừ Hương bật cười hô hố khoái trá. Những mỗi chuyện bông đùa ấy trước đây Hương vẫn hưởng ứng đấy chứ. Nhưng hôm nay cô không cười được. Có một lần vào bữa ăn trưa ở hiện trường, nồi cơm vừa dở nắp đã bị một cơn lốc ụp tới hốt theo một lớp bụi chụp lên mặt. Trong khi mọi người bất ngờ còn nhìn nhau lúng túng, thì mà nó thản nhiên lấy giá, hớt lớp cơm trên mặt và bỏ vào chén mình, xong tiếp tục xới cơm bên dưới cho các bạn. Không nói tiếng nào, Hương nhớ là mình đáng ngăn. Đừng anh! Nhưng Mạnh cười, nháy mắt với cô. Không sao, ăn cát bổ cát mà. Hôm đó mọi người cùng cười, giờ Hương cũng đã không cười. Giờ cô nhớ lại tất cả những điều đó, nhớ lại cuộc đời cực nhọc được tóm tắt chỉ trong vài câu của Mạnh, với cuộc sống dư thừa phủ phê từ thuở nằm nô của Dũng. Không hiểu sao cứ nhìn vào chiếc áo xoa trắng toát, không một nếp nhăn của Dũng, Hương lại cứ nhớ đến những chiếc áo giá của Mạnh. Mắt cô, lòng cô đều thấy xốn xang. Mãi suy nghĩ, khi mọi người cùng nâng ly mừng sinh nhật Dũng, Hương mới lật đật đưa ly lên như một cái máy. Xong Quảng Trâu xô ghế đứng dậy. Thôi, xin mời các bạn, mình dẹp bớt bàn ghế vào một góc, làm dài đường cho nó giãn gân, giãn cốt gọi là đi, ha, lâu quá rồi. Dường như mọi người đều đang chờ câu nói đó, trong khi họ nhộn nhịp đứng lên khiêng bàn ghế, Dũng đi lại chiếc A-cai thêm một cuộn băng mới. Căn phòng đã trống hẳn một khoảng, cuộn băng bắt đầu bằng một bản paso doble, đúng thủ tục chính thống của một buổi khiêu vũ. Dũng đến mời Hương. Gần hai năm không nhảy, chân cô hơi cứng, trong khi chân Dũng vẫn bước nhẹ nhàng, quyển chuyển, chứng tỏ anh không bỏ trò chui này. Trong tiếng nhạc dào dạt đuổi nhau, từng cặp rồi từng cặp bước ra, bản nhạc chuyển sang điệu slow. Một bài hát mà trước kia Hương rất thích, bây giờ vẫn điệu nhạc quyến rũ đó, vẫn lời hát nồng nàn tha thiết, từng có lúc làm Hương muốn chết theo đó, nhưng Hương nghe đã có cảm giác khác. Dù không hề muốn so sánh, Hương vẫn phải nghĩ đến lời của một bài hát sinh hoạt tập thể, dựa theo một quan niệm sống của tác giả, thép đã tôi thế đấy, đã được rất nhiều người trên thế giới noi theo. Trong đó có Mạnh, với những dòng gạch dưới đậm nét trong cuốn sách đầu tiên, anh đã cho Hương mượn đọc. Bài hát có những lời Hương không học, nhưng vẫn nhớ chỉ phải nghe thường ngày. Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô cùng. Phải sống cho ra sống, để chết đi không còn oán than gì, chỉ thấy vui sướng khi đời mình cống hiến cho nhân dân. Những lời ca ấy chan chát đối chọi với những lời ca cũ kỹ, đang sống lại trong căn phòng đóng rèm kín, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài này, làm Hương thấy tự dưng nhức buốt hai bên thái dương. Có tiếng bấm công tắc và ánh đèn tắt phục, cả căn phòng chợt chìm trong bóng tối lạnh ngắt. Đây là một trò ma mà bọn con trai đi ba thường làm, trong những điều slow. Đối với những người có tình ý với nhau, họ không phản đối chuyện này. Những tên con trai ưa lợi dụng, và những cô gái dễ dãi cũng vậy. Dũng ghì Hương vào sát anh. Cô đẩy anh ra và nói nhỏ. Anh đừng có làm vậy. Hương không thích. Anh biết chỗ bật đèn. Đi mở lại đi. Vòng tay Dũng sau lưng Hương lỏng ra. Anh im lặng dìu Hương đến góc phòng. Ánh sáng được trả lại. Hương nhìn quanh và thấy những gương mặt còn đờ đẫn ngây ngất. Và cô gái cuốn quýt vuốt lại chế áo. Không hiểu sao Hương thấy choáng váng và thèm được thở khí trời ngoài kia. Hương về ghế ngồi, Dũng đi theo. Cô nói riêng với anh. Hương mệt quá. Xin phép anh Hương về trước nha. Ủa? Sao vậy? Mình mới bắt đầu mà Hương. Hương không chịu nổi nữa đâu. Chắc tại hồi chiều đi xe mệt quá. Anh cứ đây chơi với các bạn. Hương đi xích lô về cũng được. Thôi, để anh đưa Hương về. Bản nhạc sau vừa dứt, Hương chào tất cả. Các bạn ở chơi, mình mệt quá xin phép về trước nha. Một vài người xôn xao, Quảng Trâu bô bô. À, ông bà lại tính bỏ bạn bè mà đi làm ăn riêng, phải không? Hương không buồn cãi chính, đẩy cửa đi ra. Ở phía ngoài rồi mà cô vẫn còn nghe được tiếng Hoàng hỏi Dũng. Nè, mày lấy chìa khóa phòng tao không mày? Tối nay tao ngủ ở đây cho. Dũng đưa Hương đến tận nhà. Đối với Hương, anh vẫn tỏ ra đủ lịch sự cho tôn trọng. Anh hẹn Hương sáng mai sẽ đến đón cô đi phố chơi như đã dự định. Hương nghe tiếng Dũng hỏi mẹ ở phòng ngoài. Dạ Hương dậy chưa hả bác? Rồi cháu, không hiểu sao nó dậy từ 4-5 giờ lận, lục đục không cho ai ngủ. Chứ chờ chút bác đi gọi nó cho. Dĩ nhiên bà Cung cũng không thể hiểu được là những ngày vừa qua đơn vị đã tạo cho Hương một thói quen mới. Nghĩ cũng lạ, đúng là con người có thể chịu đựng được tất cả, và khi đã trở thành thói quen thì thiếu vắng lại cảm thấy khó chịu. Hương dậy sớm, về dự không biết làm gì, cô đã đem những cuốn album cũ ra coi lại. Càng coi càng nhớ những ngày đã qua, nhất là nhớ Quanh, cô bạn thân giờ không biết đỡ tận nơi nào. Sáng nay, Hương mặc một chiếc áo dài màu vàng tươi rực rỡ. Tự dưng cô muốn diện, muốn mặc đẹp cho bỏ những ngày lam lũ, và muốn thấy dù sao đi nữa, mình vẫn xinh đẹp. Nhưng Dũng đã hiểu lầm điều đó. Anh biết Hương chỉ mặc áo dài trong những việc quan trọng, nên có vẻ mừng lắm, suýt xoa. Tiếc quá! Sáng nay bà anh lấy xe đi mất. Hương đẹp như vậy, phải đi xa hơi mới đúng. Bà Cung vẫn còn đứng đó. Bà nhìn con gái với vẻ hài lòng. Giờ Hương thấy mẹ cũng hiểu lầm mình. Bà nói nửa đùa nửa thật. Thì cậu cứ mua riêng một chiếc mà đi. Dũng nhìn sang Hương cũng nửa thật nửa đùa. Dạ, cái đó tùy Hương thôi bác ạ. Dũng và Hương đi ra cổng. Bà Cung đi theo để đóng cổng. Nhìn thấy lề đường đối diện phía trước văn phòng của ủy ban phường, có một đám đông đang tụ tập, tay cầm cuốc xẻng. Hương hỏi mẹ. Ủa, xóm hôm nay đi thủy lợi hả má? Ờ, đâu ở Lê Minh Xuân đó. Nhà mình có ai đi không má? Không, bà má lớn tuổi rồi được miễn, thằng Phước á, thì đi theo trường. Dũng xen vào. Đi làm gì cho mệt bác? Ở cơ quan cháu cũng bày đặt tổ chức đi, cháu nhờ người khác đi thay cho xong. Ai mà tử tế vậy? Tử tế gì bác ơi, kẻ có công người có của vậy mà, thời nào nó cũng vậy. Hồi xưa cái vụ nhân dân tự vệ, cháu cũng đâu phải gác đêm nào đâu. Hương im lặng nhìn Dũng, cảm thấy anh có điều gì đó quá xa lạ. Dĩ nhiên anh có thể dùng tiền của mình để đổi lấy những việc làm đó. Nhưng khoe khoang như vậy có hay ho gì đâu. Bà Cung thở dài. Bác cũng đã nói thằng Phước như thế, tốn kém là bao nhiêu, nhưng nó không chịu. Nó nói anh em ai cũng đi hết, mình ở nhà coi sao được. Thằng đó cứng đầu lắm, mình yếu sức chứ lại mình đâu quen cực khổ. Sao so bì được với người ta? Hương nhìn sang mẹ cười thầm. Nếu bà biết Hương đã ngập mình với dòng kinh đục ngầu đang đào, nước lên gần tới ngực như thế nào, chắc bà đã có cái nhìn khác hẳn dành cho cô con gái trước giờ cưng như trứng mỏng, giờ cũng lo ngại nhiều cho Phước nữa. Có thể lỗi tại Hương, để tránh cho cha mẹ khỏi lo âu, cô chỉ nói là mình làm y tá suốt ngày ở văn phòng, thỉnh thoảng mới ra hiện trường nhìn anh em. Và bất chợt Hương chợt nhớ đến không khí của hiện trường mỗi ngày, nhớ những tiếng reo cười, tiếng đập nước, tiếng reo hò trên con kinh đang loang lỡ hiện dần. Sáng nay trong khi Hương diện áo dài đẹp, xức nước qua đi chơi với Dũng, thì ở đó mọi người đã ra đồng từ sớm và làm công việc mọi ngày. Dũng tiếp tục xúc đất, bắn len, đào đất. Chị nuôi vẫn phải gánh cơm ra tận nơi và qua bao bờ dùng, bờ thửa, gập ghềnh. Mạnh vẫn phơi chiếc lưng trần đen mung ở những đoạn khó ăn nhất, và sẽ là một trong những người rời khỏi hiện trường sau cùng. Trời sáng thật đẹp với dài cụm mây trắng nõn, nhàn nhã bay trên nền trời xanh ngắt. Nhưng điều đó có nghĩa là trên kia sẽ có nắng gay gắt, nắng hun nóng những cái len nhớp mồ hôi trên tay, nắng đun chồng nước đục dưới kinh, tưởng chừng bốc khói, và nắng đổ lửa trên những tấm lưng trần. Hương luôn yêu cầu mọi người phải mặc áo, nhưng hai bộ đồng phục một năm không đủ cho mọi người chịu nổi hai mùa nắng mưa. Đó là chưa kể những chàng đào ngũ, bao giờ cũng thường cầm nhầm theo vài bộ quần áo của anh em. Hương liếc sang Dũng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, tê tô rong, màu hồng thật nhạt, phù hợp với chiếc quần nỉ đen và làn da trắng hồng của anh, làm anh trông càng sáng hơn. Những bắp thịt nở nang của anh nổi hẳn với làn da mỏng và toàn bộ con người anh hiện lên đầy vẻ khỏe mạnh, yêu đời. Khi xe đã chạy đi, Dũng hào hứng nói với Hương. Hương à, anh đề nghị chương trình hôm nay nha ha. Bây giờ mình đi ăn sáng, sau đó đi phố mua sắm một chút ít, ăn kem, trưa về ăn sinh nhật anh tổ chức riêng trong gia đình. Chiều mình đi xem hát, tối mình đi nhà hàng ăn sinh nhật riêng của hai đứa. chịu không? Đó là một chương trình nghe qua rất hấp dẫn, nhất là trong thời buổi này. Nhưng Hương không thấy hứng thú lắm, Hương nói. Hương chỉ có thể đi phố với anh sáng nay thôi, Hương còn mệt lắm, mà chiều nay phải lên rồi. Ủa, sao lên sớm vậy? Nếu sợ sáng lên không kịp, thì anh sẽ dậy sớm đến đưa Hương lên tận nơi luôn. Thôi, Hương phải lên để tối nay còn họp nữa. Họp, họp. Chuyện ai thì người đấy làm. Cứ sợ trách nhiệm, chuyện gì cũng đem ra họp hết. Kìa anh, thì mình trong tổ chức như vậy phải chịu chứ làm sao? Hổng lẽ anh muốn Hương bị phê bình trước mọi người hả? Nhưng mà kế hoạch của anh bị bể hết rồi. Thôi, hay vậy, ăn trưa ở nhà anh, rồi trưa anh đưa Hương đi luôn, ha? Hương xin được từ chối anh lần này. Hôm qua tới giờ Hương chưa gặp ba, cũng chưa ăn với ở nhà miếng cơm nào hết. Hồi sáng má dặn trưa phải về ăn cơm, má đã đi chợ và chắc chắn cả nhà sẽ đợi á. Hương đã hẹn với má trễ nhất là 12 giờ sẽ về rồi. Hương đã ăn cơm ở nhà Dũng một lần và vẫn chưa quên cái khung cảnh nơi đó. Nhà Dũng không ăn đũa, chỉ dùng muỗng nĩa. Riêng bà Dũng lần đó không ăn cơm, chỉ ăn thức ăn với một ít bánh mì và uống rượu vang. Cả nhà Dũng chỉ dùng nước chấm Maggi, không ăn nước mắm Việt Nam. Dù cho những món ăn rất ngon cho hai người bếp thay nhau phục vụ, dù cho phòng ăn rất sạch sẽ, lịch sự, dưới cánh quạt trần quay tít, và trong tiếng nhạc nhẹ êm đềm phát ra từ bộ xanh xuôi hiện đại nhất. Ngay từ lần đó, Hương đã thấy không thoải mái, huống hồ gì bây giờ. Làm sao họ không biết là gia đình Hương đã suy sụp, Hương đã đi thanh niên xung phong, nghèo túng và cực khổ. Hương không thích gặp bất cứ cặp mắt nào nhìn Hương với vẻ thương hại hay coi thường, dù thực sự cô cũng không muốn cuộc đời mình phải như hôm nay. Nhưng ai quyết định được số phận của mình? Dũng có vẻ tức giận. Anh ngừng xe lại ở một ngã tư đường, dù đèn hiệu đang xanh. Như vậy là sao? Đêm qua anh đã dặn Hương rồi. Hôm qua và hôm nay là sinh nhật anh mà Hương không làm cho anh vui gì hết. Anh đã chờ Hương như thế nào? Hương biết không? Thành phố này ấy, giờ còn có gì vui nếu không có Hương nữa, hả? Suýt chút nữa cái giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào của Dũng ở những câu chót đã thuyết phục được Hương. Nếu cô không nhớ lại những bước nhảy điêu luyện đêm qua, những chán bài đáng giá hàng trăm đồng, những cô gái rất sẵn sàng ngã vào vòng tay người khác, cái không khí ăn chơi vẫn vui vẻ và cuồng nhiệt trong căn phòng Dũng, tự dưng Hương thấy mệt mỏi, không buồn cho Dũng biết là để về đi chơi với Dũng đêm qua và sáng nay, Hương đã nói dối và trái trước về điều đó như thế nào. Hương chỉ nói, anh không hiểu cho Hương, Hương còn nhiều việc khác phải làm nữa, Hương không thể dành hết thời gian cho anh được, Hương hẹn với anh khi khác vậy. Dũng cho xe chạy đi. Rõ ràng, anh đã mất vui. Đường phố Sài Gòn sáng nay vẫn đông đảo, tràn ngập màu sắc và âm thanh của một ngày Chủ nhật tươi hồng. Nhưng lòng Hương bụng bề trăm nỗi, nên đi bên Dũng, mà Hương thấy tâm trí mình đang để tận đâu đâu. Mấy lần Hương đã xuất gia cho những người bán hàng, ngồi hỗn loạn trên lề đường. Dũng cũng thấy điều đó. Anh hỏi, sáng nay Hương sao lạ vậy? Nhất là từ lúc ăn sáng. Sao vậy? Hương mệt hả? Không, không phải chỉ từ lúc ăn sáng. Mặc dù chính từ lúc đó, Hương càng có dịp kiểm nghiệm lại mình hơn. Tô phở gà đặc biệt ở Hiền Dương vẫn giữ nguyên chất lượng như ngày xưa, nhưng Hương nuốt không muốn trôi. Đó không phải là chuyện khẩu vị. Làm sao chị chắc Hương lại không biết tô phở này với đầy đủ những hương vị của nó là ngon hơn hẳn một chén bột hấp ăn với chút nước muối có pha hành mỡ, một chén mì hạt có rắc mấy miếng khô cá dụng, hoặc mấy củ khoai cắn với miếng đường đen. Nhưng Hương vẫn không thể quên ở một nơi không xa lắm nơi đây, có những người từ mờ sáng đã xách cuốc ra đồng sau khi ăn qua loa bữa điểm tâm đạm bạc. Thậm chí ngay trước mặt Hương bây giờ, vẫn có những ông bà già, những đứa bé đứng thèm thuồng nhìn, chờ cô vừa buông bát là xông tới dành nhau chút gì còn thừa để trút vào chiếc lon mang theo bên mình. Cảm giác dây dứt như có lỗi cứ lớn dần trong Hương. Cô thừ người ra, biết không thể giải thích cho Dũng hiểu được những suy nghĩ của mình, nên chỉ nói, Hương có hơi mệt chút, giờ còn nhiều chuyện đang lo nữa, chưa giải quyết được. Hương không nói dối Dũng điều đó. Quả thật Hương chưa giải quyết được cho mình một sự lựa chọn dứt khoát. Hương vừa luyến tiếc cuộc sống êm đềm đầy đủ trước đây, lại vừa thấy như vậy là không hợp lý trong lúc này. Chỉ mới hơn 3 tháng sống trong một tập thể, mà cho đến nay Hương vẫn chưa thấy phù hợp với mình. Tại sao Hương lại thay đổi mất rồi? Có phải cho những người cùng lứa tuổi ở bên Hương nơi ấy, đang sống quá cực khổ cho một công việc chung đầy ý nghĩa, về việc cùng họ chia sẻ những cam go chan khó, đã khiến Hương không còn như trước nữa? Dũng đưa Hương đi qua khu chợ trời tại Thu Thâu, đầy những hàng hóa đắt tiền, mua tặng Hương một chiếc quần jean lì vai mới. Hương phải nhận và để trả lễ, cũng là để mừng sinh nhật Dũng, mua tặng lại anh một chiếc quẹt ga, vì biết anh thích sưu tầm các kiểu bật lửa. Dũng có vẻ hài lòng lắm, anh rủ Hương đi ăn kem. Họ đi bên nhau rất đẹp đôi, giữa dòng người rực rỡ đủ màu áo trên phố đông. Bỗng dưng ở phía trước họ, có tiếng kêu cướp cướp. Nhiều người dạt ra, nhường đường cho một gã mặc áo caro vội vã chạy, tay cầm một cái xách tay bằng da. Từ khoảng cách độ 10 mét, Dũng và Hương đã thấy hắn. Chỉ cần chạy khoảng 20 mét nữa, hắn đã lọt vào khu vực chợ trời, coi như thoát. Gã thanh niên nhỏ con hơn Dũng, Hương nhìn anh chờ đợi. Rất nhanh, Dũng nắm tay Hương kéo sát lề đường. Dòng tay rắn chắc của anh quàng qua vai Hương che chở. Tên cướp chạy lướt qua hai người. Vừa lúc đấy, hai bóng người từ đâu đã xô tới, lao vào hắn. Hương chỉ dám lướt qua và quay mặt đi chỗ khác. Đó là hai cô gái mặc đồng phục thanh niên xung phong, có lẽ đang đi dạo phố sau lưng Hương và Dũng. Mấy cuốn sách mới mua cho bịch sơ ri đang ăn dở, rơi xuống tung tóe. Tên cướp đánh mạnh vào mặt một cô gái, rồi dùng lên, xô chăn cô thứ hai. Hắn toan chạy tiếp, thì một thanh niên khác đã bay tới đá mạnh cho bụng hắn. Nhiều người khác cùng xúm lại, và lần này thì hắn đành thúc thủ. Khi đám đông đều tên cướp đi, hai cô gái vui vẻ nhặt những cuốn sách lên nói, không có gì đâu bác, với người đàn bà, chủ chiếc túi sách đang rối rít cảm ơn họ. Dũng liền nắm tay Hương, tiếp tục đi tới. Anh bình luận. Thằng đó ngu thiệt, giữa phố đông người vậy mà dám giật đồ. Hương rút mạnh tay ra khỏi tay Dũng. Dân, phố đông người thật, nhưng xem ra vắng que, nếu mọi người đều như Dũng. Dũng đã từng khoe Hương là anh có giỏ, dư sức bảo vệ Hương. Anh cao 1m7, nặng gần 60kg, khỏe mạnh, lực lưỡng. Một chứ hai tên cướp như vậy cũng không đáng sợ đối với anh. Tại sao anh lại nép người, nhường đường cho hắn chạy qua? Hương còn tự thẹn về mình. Tại sao cô lại quay mặt đi, khi thấy đó là hai cô thanh niên xung phong? Phải chăng tất cả chỉ bắt đầu bằng một lời nói dối xin về, đưa đến rây rứt mãi đến bây giờ? Không khí giữa hai người trở nên hết sức nặng nề. Từ phút ấy cho đến lúc chia tay, Dũng lẩn tránh những cái nhìn của Hương. Anh không hiểu sao mắt cô bỗng nhìn anh khác hẳn. Việc gì chẳng liên quan đến mình thì không nên can thiệp. Cách sống đó của anh có gì sai, mà Hương có vẻ không bằng lòng. Chung quanh anh ai cũng sống như vậy kia mà. Liệu mình như hai cô gái kia có ích lợi gì? Chưa nói là có thể mang quả vào thân, hay bị thù oán. Họ lặng lẽ chia tay nhau ở cổng nhà Hương. Xe Dũng chạy đi, để lại một làn khói mỏng tan dần lên không. Hương đứng nhìn theo Dũng, cho đến khi mất hút. Không, không phải cô luyến tiếc anh, đã thực sự hết rồi. Ngày hôm nay không phải là một kết thúc bất ngờ. Đó chỉ là những gì đương nhiên phải đến, từ khi Hương bắt đầu ra đi sống cuộc đời mới. Những mẫu số chung vốn rất ít của họ cũng đã tan thành khói mất rồi. Hương nhìn theo Dũng, như nhìn lại một dĩ vãng xa xôi. Những chiếc lá khô trên mặt đường trỗi dậy, lao xao, như để tiễn anh lần cuối cùng. Mùa mưa đầu tiên xa nhà đã đến, không gì buồn bằng những đêm mưa trả rít, nằm trên giặt gỗ cứng, đắp tấm chăn mỏng tan, nhìn ngọn đèn dầu leo loét, nghe tiếng mưa nhỏ giọt buồn lách tách trên mái tranh. Nhất là sau mưa một chút, gần nửa đêm, tiếng ếch nhái ngoài kia cứ kêu rền một nhịp điệu ồn ào, nghe mà đứt ruột. Hương ngạc nhiên thấy chị Khi sống xa nhà, cô mới suy nghĩ và hiểu về mình thật nhiều, bên cạnh sự hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống. Có những điều mà Hương không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được, thậm chí còn cảm thấy kinh sợ. Vậy mà bây giờ đã trở thành thói quen, bỏ đi đã thấy khó chịu lắm. Dù muốn hay không, Hương cũng phải có trách nhiệm về mặt sức khỏe cho hàng trăm con người. Mùa mưa đến, về mặt vệ sinh, nhiều vấn đề được đặt ra. Chưa kể những lúc đang ở hiện trường, cơn mưa ập đến, anh em không biết trú nơi đâu giữa đồng trống. Bỏ về thì cũng ướt, mà chỉ tiêu kế hoạch không đạt. Có đơn vị, đã có người bị sét đánh chết. Bệnh lác phát triển do quần áo mọi người thường xuyên ẩm ướt. Hiện tượng diện lý do bệnh tật, trốn lao động cũng tăng. Đúng lúc đó, do yêu cầu cần tăng diện để chất điểm kịp thời hạn công trình kinh tưới Tam Tân ở Củ Chi, khoảng 300 quân của liên đội 11 được điều về nơi đó và chờ nhận thêm quân để thành lập một liên đội mới là liên đội cơ động 7. Nguyên dàn chỉ huy của đại đội 1 được phân theo đơn vị mới, làm ban chỉ huy liên đội. Trong khi chờ đủ quân, Mạnh tạm chi biên chế thành cấp trung đội để có thể dễ quản lý. Đổi địa bàn công tác giữa mùa mưa gây nhiều khó khăn cho đơn vị, nhưng Mạnh vẫn cứ vậy. Đội viên cực một thì anh cực hai. Mọi người tự thấy không thể đòi hỏi gì hơn và cần phải cố gắng hơn với một người chỉ huy như vậy. Cơn mưa đêm nay đến sớm, từ 4 giờ chiều, nền trời đã trĩu nặng như thể có ai đem chăn trên đó một tấm chăn lớn màu xám xịt sũng nước. Những cơn gió chướng ở đâu không biết đã ào ào xô đến, kéo theo từng đám mây đen nhập cuộc, báo hiệu một cơn giông rất lớn. Biết mưa sắp đến, các trung đội trưởng đã tụ lên văn phòng khá sớm để họp giao ban mỗi đêm. Họ báo cáo tình hình công tác trong ngày và nghe ban chỉ huy nhận xét, góp ý và triển khai công việc sắp tới. Hương cũng dự giao ban, vì bây giờ cô đã phụ trách y tế liên đội, có nhiệm vụ báo cáo và ghi nhận tình hình sức khỏe của anh em. Hương ngồi nhìn Mạnh đăm đăm khi anh đứng lên nhận xét về các trung đội. Liên đội tuy chưa đủ biên chế nhưng đã nhận thi công trên một tuyến kinh dài. Các bê chia ra thi công từng đoạn, vậy mà không tình hình nào qua mặt được mắt Mạnh. Bao giờ cũng vậy, ý kiến của anh rất hiếm khi bị phản đối, không phải chỉ vì chúng luôn xuất phát từ lợi ích chung, mà còn vì anh đã lăn lộn trên suốt hiện trường như thế nào để có được những phát biểu đó. Lý do để hầu hết mọi người ở đây đều quý trọng anh là như vậy. Khác hẳn với Tuấn, khi Tuấn nhận xét về vai trò xung kích của các bê trưởng, A trưởng, nhất là các đoàn thanh niên cộng sản và đối tượng đoàn, anh thường quá nghiêm khắc. Và khi nhận định về ý thức giác ngộ của hầu hết anh em, anh lại có thái độ coi thường. Anh hiếm khi tin ở những tờ đơn xin nghỉ phép, nghỉ bệnh. Và có lần đã làm Hương tức đến suýt khóc vì đã phê bình cô giải quyết cho nghỉ bệnh quá dễ dãi, làm ảnh hưởng đến năng suất lao động chung của cả tập thể. Qua mai, Hương biết Tuấn là người Sài Gòn, nhưng thuộc gia đình cách mạng nên đã được tin tưởng và cất nhắc từ những ngày đầu mới tham gia phong trào thanh niên ở địa phương sau ngày giải phóng. Anh được vào đoàn sớm, do khi thành phố thành lập lực lượng thanh niên xung phong, tổ chức ra quân vào tháng 3 năm 1976. Anh được quận đoàn bố trí ngay vào chức vụ đại đội phó chính trị. Hương đã khá thân với Mai để có thể nói thẳng những suy nghĩ của mình. Như vậy, có thể nói là bố trí theo lý lịch, chứ không phải theo khả năng, phải không? Những người có lý lịch tốt thì cuộc đời sẽ hết sức suôn sẻ, thuận lợi, không phải mất sức phấn đấu gì, mà vẫn có sẵn vị trí tốt, phải không? Mà cứ nói thẳng đi. Thí dụ như Tuấn là một người tính tình rất xấu, thì sự thuận lợi đó chỉ có hại cho công việc, phải không? Mai không phải suy nghĩ lâu khi trả lời. Chắc chị cũng đồng ý với em là tình hình Sài Gòn mình vừa giải phóng thì phải vậy. Chúng ta phải cần trước những người có thể tin cậy được bằng lý lịch, rồi sau mới đến những người có thể tin cậy được bằng hành động. Thời gian sẽ sàng lọc và loại ra những ai là thứ dởm thôi. Lúc đó vấn đề lý lịch sẽ không đáng kể nữa. Tuấn được thuận lợi nhưng nếu đồng chí ấy không biết dựa vào đó phát huy hơn tài sức của mình, thì em tin là cũng sẽ đến ngày cái thuận lợi ấy sẽ chỉ là cái hại thôi. Chúng ta, Hương đã nghe quen về chúng ta, bao gồm cả cô, vào chỉ những người cách mạng. Hương ngạc nhiên nhìn Mai. Làm sao cô có thể có câu trả lời sâu sắc như vậy? Hiểu cái nhìn của Hương, Mai cười, không giấu giếm. Anh Mạnh nói em nghe vậy đó. Lúc đầu em cũng khó chịu với anh Tuấn lắm, nhất là cái tật lao động, qua loa, chỉ tay năm ngón của anh, nói ai mà nghe. Sau nghe anh Mạnh nói em mới biết ai cũng có khuyết điểm hết, phải ráng giúp đỡ nhau tiến bộ chứ không được ghét bỏ nhau. Từ đó em tập trung, dũa anh Tuấn dữ lắm, anh mới đỡ anh vậy á. Đúng là Tuấn có vẻ đỡ hơn. anh ta đã chịu ra hiện trường đều, cũng lao động như mọi người, nhưng không hiểu sao anh em đội viên vẫn không thích gần anh. Có phải vì cái thật anh hay phê bình, lên lớp, không bao giờ tỏ ra tin cậy mọi người? Hay gì, bao giờ anh cũng giữ một khoảng cách giữa mình và đội viên, luôn tự cho thấy tôi là ban chỉ huy? Mạnh thì khác hẳn, tôi túi cho ban xong, trong khi Tuấn mất giọng nằm đọc sách hay đến bàn ngồi viết báo cáo. Mạnh đi xuống các tiểu đội ngồi nói chuyện thiếu lâm, đánh cờ tướng, hút thuốc lào, học ca chồng cổ, có khi cùng làm mấy xị rồi ngủ luôn tại chỗ. Mạnh thường bị Tuấn phê bình là tác phong thiếu nghiêm túc, hòa đồng buông thùa, coi chừng theo đuôi quần chúng. Còn Tuấn thì bị mai dũa là quan liêu xa rời quần chúng. Nói chung trong những buổi họp của văn phòng đội, Hương vẫn là người ít nói nhất. Cô không phê bình ai cả, không phải cô sợ đụng chạm, nhưng thấy chẳng ích lợi gì. Mỗi người mỗi tính, làm sao sửa được. Cô nghĩ vậy. Mạnh đang đi cho ý kiến cuối cùng. Đoạn kinh chúng ta được giao là một trong những đoạn khó ăn nhất của toàn bộ công trình dài đến 8 cây số này. Chúng ta ở ngay khúc uống và gặp đá ông, rất dễ lỡ sạc nếu đào đắp không đúng kỹ thuật, nhất là trong mùa mưa nữa. Tôi đề nghị các đồng chí đồng viên anh em nêu cao ý thức trách nhiệm trong lao động, cố gắng không gây ảnh hưởng đến tai hại nha. Như để khiêu chiến với Mạnh, ngoài trời bỗng nổ lớn một tiếng sét cắt ngang lời anh. Cơn mưa lợp đợp rơi xuống, rồi mỗi lúc một nặng hạt mang đầy âm thanh cuồng nổ, như tức giận chỉ phải chờ đợi suốt từ chiều đến giờ. Mặt Mạnh phát hiện một nỗi lo. Anh hỏi sáng, liên đội phó thi công. Có anh em nào trực ngoài hiện trường không? Dạ, có Nghĩa và Đạo đang trực ngoài đó anh. Công trình dài 8 cây số, đi qua nhiều phần đất của bà con nông dân. Nhiều người hiểu được yêu cầu cần thiết của tuyến kinh, nhưng cũng không ít người cảm thấy như vậy là xâm phạm miếng đất của họ. Có đơn vị đã bị mắng chửi, thậm chí bị hăm dọa đánh. Cũng có hiện tượng bọn xấu tìm cách phá hoại tuyến kinh quan trọng sẽ tưới cho trên 2.500 ha đất của huyện Củ Chi này. Vì vậy, trên toàn tuyến kinh, ở những đoạn đang được sự tập trung thi công của 5 liên đội thanh niên xung phong, mà quân số lên tới trên 10.000 người. Có những cây chòi giả chiến đã mọc lên để canh giữ công trình của mình. Cơn mưa ngày càng lớn, ánh sáng giữa hai ngọn đèn dầu cứ chao qua chao lại, dù tấm phên đã được hạ xuống. Một số anh em phải ngồi chuồn lại để tránh những chỗ dột. Hương để ý thấy nét mặt Mạnh không giấu được vẻ lo lắng âm thầm, và anh đã là người đầu tiên đứng bật dậy khi tấm phên được ai đó từ ngoài đột ngột dở lên. Nghĩa có tấm ni lông từ ngoài chạy ào vào, mang theo cả cơn gió lạnh. Nước mưa ướt đẫm đầu anh và chảy ràn rụa trên mặt. Tiếng la vang để lại một âm hưởng chấn động hơn cả tiếng sét bắt đầu cơn mưa khi nãy. Anh Mạnh! Đầu hết đẩy lỡ rồi anh ơi! Cả phòng họp bỗng im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng lột bột đều đặn của những hạt mưa rơi xuống mặt bàn. Mạnh nói nhanh với Sáng và các bê trưởng. Các đồng chí về tập hợp anh em ra hiện trường gấp. À, ai còn mệt quá thì thôi nghe, cứ để anh em nghỉ. Mạnh đi nhanh đến góc phòng, nơi để dụng cụ lao động của mình. Rất tự nhiên, anh cởi áo cho quần dài, bỏ dép và cầm chiếc cúp lên. Hành động đó khiến Tuấn và mấy đồng chí nữa trong văn phòng liên đội biết là không thể ngồi nhà. Tuy mưa ngoài trời vẫn rất lớn, Hương cố giấu tiếng thở dài, cúi xuống xắn cái ống quần của mình lên. Dù biết không hy vọng gì tránh khỏi bị ướt nhạt dưới cơn mưa này, cô vẫn bước qua phòng y tá để lấy tấm ni lông trang khoác, thì Mạnh như sực nhớ ra, nói. À, cái đồng chí nữ khỏi ra nghe, B6 cũng vậy. Cúc cứ ngồi để chơi, tạnh mưa hãy về. Mạnh gọi giật Sáng lại. Ông ghé B6, nói giùm các cô cứ ngủ yên. Rồi anh ta cứ ở trần như thế mà lao ra ngoài mưa, trong mặt nước dày đặc và bóng tối đã đổ xuống. Từ các dãy nhà đã ùa ra những bóng người với tiếng gọi nhau ơi ới, một vài tia chớp thi nhau chém nước bầu trời, lóe sáng rồi tắt nhanh, làm quang cảnh cứ chập chờn ẩn hiện với động tác của từng người trong rời rạc đứt quãng lạ lùng. Thank you. chiều qua đi cho tình thương trên bước đường về. Hạt mưa bay, đùa hạt mưa bay, cho tóc ai bay lấm lánh chiều nay. Hạt mưa long lanh, chiều dòng kênh trong xanh, ơi cuộc sống ấm áp tiếng hát yêu sao nồng trường. Nhìn mưa rơi rơi, để lòng nghe chơi vơi, bao ngày tháng nhớ mãi kỷ niệm đã qua. Hạt mưa long lanh màu xanh, từng hạt mưa trên vai màu xanh, dấu chân nông trường dài năm tháng qua. Hạt mưa trên cánh lượn quanh, từng hàng cây vươn lên thật nhanh, là vẻ cá trên công trình xanh. À, à. Hạt mưa long lanh chiều qua, từng hạt mưa tươi như nụ hoa hát trong tâm hồn tuổi xuân ước mơ. Hạt mưa qua bao miền xa, huyền thoại mưa âm vang lời ca, để hạt mưa vương trong lòng ta thiết tha. Thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Ngọc Trong Đá của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc email ngocbichbannhannghe@yahoo.com. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện, hân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.